Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 594, Bồng Lai chân tướng. Quần ma hiện thân, nghe nói Bồng Lai tiên ông muốn triệu hoán cửu thiên huyền nữ ca múa trợ hứng. Mọi người tại chỗ, từng cái mặt lộ vẻ vui mừng, vỗ tay bảo hay, bất quá xem ở Tiêu Thiên trong mắt. Bất quá đều là từng cỗ gật gù đắc ý xiên xương mà thôi. Trong lòng của hắn cười lạnh, sắc mặt đạm mạc, muốn nhìn một chút, cái này cửu thiên huyền nữ đến cùng lại là cái gì yêu ma tà nói. Chỉ nghe Bồng Lai tiên ông đập hai ra tay trưởng, trước mắt giao trì bên trong, lập tức dâng lên thất thải mây mù. Trong mây mù, dần dần xuất hiện một bộ thước tha dáng người, ít nghiêng. Một tên người khoác dáng mây, tư sắc tuyệt lệ xinh đẹp nữ tử, lập tức từ trong mây mù bay dưới, dây thắt lưng bay múa, mi tâm một điểm chu sa, chân chính thiên nhân chi tư. Nữ tử kia từ cửu thiên bay thấp tiên cảnh, đầu tiên là hướng phía đám người mỉm cười, sau đó hướng Bồng Lai tiên ông gật gật đầu, lập tức liền tại mọi người tiếng khen bên trong. Nhanh nhẹn triển khai dáng múa, quả nhiên là như mộng như ảo, diệu tuyệt nhân ở giữa. Chỉ bất quá, Tiêu Thiên lại là lòng dạ biết rõ, những yêu ma này bên ngoài nói, làm sao có thể triệu hồi ra chân chính cửu thiên huyền nữ. Cái này nhìn như tuyệt sắc vô song nữ tử, chỉ là không biết lại là từ đâu chạy tới yêu tà chi vật mà thôi. Nữ tử kia dáng múa nổi bật, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, tựa hồ có một loại không nói ra được mị lực, để cho người ta thần hồn điên đảo, không biết thân ở phương nào. Chỉ chốc lát sau, ban công 990 bên trong đám người, liền đã như si như say, phảng phất toàn bộ tâm thần đều bị nàng dáng múa hấp dẫn. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên cũng phát hiện, nữ tử kia một cái nhăn mày một nụ cười. Tựa hồ cũng là đối với mình phát ra, phối hợp tuyệt sắc dung mạo cùng kỳ dị dáng múa, xác thực làm lòng người thần rung chuyển, khó mà tự kiềm chế, thật là lợi hại mị hoặc chi thuật. Điêu thuyền trời sinh mị cốt, mị, nghi ngờ chi thuật đã thập phần cường đại, vẻn vẹn một cái chiếu mặt liền có thể để cho người ta khó mà tự kiềm chế. Mà trước mặt nữ tử này, mị hoặc chi thuật vậy mà không tại điêu thuyền phía dưới. Chỉ bất quá, điêu thuyền là trời sinh mị cốt, đoan trang tự nhiên, mà trước mắt cái này, cửu thiên huyền nữ, rõ ràng còn cần thi triển tà thuật, mới có thể cho đạt tới cái này một hiệu quả. Một làn gió thơm nhào mặt, lôi trở lại Tiêu Thiên suy nghĩ, chỉ gặp kia cửu thiên huyền nữ đã nhanh nhẹn múa đến trước người mình. Cách xa nhau bất quá vài thước, cười duyên dáng, tựa hồ đối với chính mình rất có tình ý, mà kia Bồng Lai tiên ông, cũng là vuốt khẽ sợi râu, lộ ra tiếu dung, thiếu hiệp, xem ra cái này cửu thiên huyền nữ đối ngươi cố ý cùng Trung Xuân, Tiêu, đây là thiếu hiệp duyên phân a. Nói xong, chỉ gặp kia cửu thiên huyền nữ, càng là làm ra một kiện chuyện kinh thế hãi tục, vậy mà dần dần giải khai quần áo, một bên nhanh nhẹn mà múa, một bên bét yêu mị vô cùng hướng phía tự mình đi đến, theo quần áo một chút xíu trượt xuống, lộ ra một bộ tuyết trắng như ngọc, băng cơ ngọc cốt thân thể. Cái này cái gọi là cửu thiên huyền nữ, vậy mà trước mọi người cởi áo nới dây lưng, hướng phía tự mình đi đến. Giờ này khắc này, kia cửu thiên huyền nữ trên mặt mị ý càng thêm sâu nặng, hô hấp trong lúc đó phảng phất đều mang vô tận thơm ngọt. Sau đó mở rộng hai tay hướng phía Tiêu Thiên ủng đến, ha ha ha ha ha ha. Dùng cái này đồng thời, đài cao bên trên Bồng Lai tiên ông cũng là cười ha ha. Không biết là cười Tiêu Thiên đạt được cửu thiên tiên nữ trung tình tốt phúc duyên, vẫn là bởi vì nguyên nhân gì khác. Bất quá, nếu như hắn cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, đối mặt cởi áo, tháo thắt lưng, quyến rũ vô cùng tuyệt sắc huyền nữ, Tiêu Thiên mặt bên trên, lại như cũ là một bộ đạm mạc thân thể, khóe miệng càng là trồi lên một tia lành lạnh sát ý. Giờ này khắc này, tại Tiêu Thiên trong mắt, nơi nào có cái gì cửu thiên huyền nữ, mà là xuất hiện một đầu sắc thái lộng lẫy đại xà, mở ra to lớn răng nanh, hướng phía chính mình đánh tới. Mới tiệc rượu bên trên, hắn đã khu động thần thức, lướt qua toàn trường, ngoại trừ đài bên trên 7 người bên ngoài, cả tòa giao trì ban công, nơi nào còn có cái gì người sống, bất quá là từng cỗ bạch cốt, còn có một số yêu ma quỷ quái mà thôi. Những người này tốn hao như thế nhạy cảm lực, bố trí dưới lớn như vậy trận mặt, hiển nhiên cũng là từ đối với chính mình kiêng kỵ, nhưng là lại bỏ không ra tham luyến, vọng tưởng đùa nghịch chút mánh khóe mê hoặc chính mình. Hừ, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Nháy mắt mấy cái, Thu Hoàn hồn biết, đầu kia sắc thái lộng lẫy đại xa, lập tức lại hóa là tuyệt sắc mỹ nữ, hướng phía chính mình cười duyên dáng. Nếu như đã thấy rõ những này yêu ma quỷ quái thật mặt mũi, huống chi, những này tà môn lệch ra nói, đã tụ tập một đường, Tiêu Thiên liền không có cái gì kiên nhẫn lại phụng bồi xuống dưới. Một đạo kim sắc quang mang hiện lên, Tiêu Thiên trong tay, thình lình triệu hồi ra Hiên Viên kiếm, kim sắc kiếm quang chợt lóe lên, soạt một tiếng, tiện tay liền đem kia cửu thiên huyền nữ đầu lâu chảm dưới. Thiếu hiệp, ngươi đây là? Đài bên trên, Bồng Lai Tiên Ông bọn người lập tức sắc mặt đại biến, tựa hồ hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Từng cái bỗng nhiên từ đài bên trên đứng lên, tà ma bên ngoài nói, cũng dám ở trước mặt ta trêu đùa mánh khóe, muốn chết. Giờ này khắc này, Tiêu Thiên sắc mặt như băng, không che giấu nữa sát ý của mình. Một đạo băng lãnh mà khí tức kinh khủng, lập tức bao phủ chung quanh. Lại xem xét, kia bị chảm là hai đoạn, ở đâu là cái gì tuyệt sắc mỹ nữ, rõ ràng là một đầu bị chảm dưới đầu rắn, chính đang vặn vẹo giấy rụa lộng lẫy đại xà. Nhìn thấy kia vặn vẹo giấy rụa lộng lẫy đại xà, đài bên trên 7 người, sắc mặt lại biến, càng là nghiến răng nghiến lợi. Hảo tiểu tử, vậy mà có thể nhìn thấu chúng ta pháp thuật, đã như vậy, liền đừng trách chúng ta. Ha ha, đừng nói thật giống như các ngươi thật đối ta an qua cái gì hảo tâm giống như. Tiêu Thiên cười ha, ha, hủy thiên diệt địa khí thế cường đại bỗng nhiên bộc phát. Tại hắn khí tức cường đại áp chế dưới, hết thảy chung quanh huyễn tượng đều không thể lại duy trì, toàn bộ như tiên cảnh, Bồng Lai hiến ca. Thuận tiện lộ ra quái thạch đá lởm chởm, rừng thiêng nước độc chân chính mặt mũi, mà cái này cái gọi là giao trì tiên cảnh, nơi nào có cái gì đình đài lầu các, trước mặt là một cái to lớn, rót đầy hắc thủy đầm sâu, mà cái gọi là ban công, bất quá là một cái đống đất, bề mặt ngổn ngang lộn xộn trưng bày từng đống xương khô. Chỉ có đống đất nhất bề mặt đứng vững 7 tên đạo nhân, vừa rồi đầu kia sắc thái lộng lẫy đại xà, rõ ràng liền là từ nơi này hắc thủy đầm sâu bên trong thoát ra. Hiển nhiên, chính là những này đạo nhân ở chỗ này chăn nuôi yêu vật, dựa vào mị hoặc chi thuật, không biết hại bao nhiêu sinh mệnh, mà kia từng cỗ xương khô, lộ ra lại chính là lấy trước kia chút đem nơi đây xem như chân chính Bồng Lai Tiên Đảo chết oan vong hồn. Lúc này, Bồng Lai Tiên Ông sớm đã không có trước đó bộ kia đạo cốt tiên phong dáng vẻ, mà là lộ ra hung thần ác sát thật mặt mũi, khóe miệng, thậm chí còn có vừa mới gặm ăn qua huyết tinh ăn thịt máu me đầm đìa vết tích. Đã đôi bên đã không để ý mặt mũi, kia cũng không có gì để nói nữa rồi. Gặp Tiêu Thiên khám phá yêu thuật quỷ kế, mấy tên đạo nhân cũng không nói nhảm nữa. toàn thân cũng đồng thời tản ra mãnh liệt yêu khí. Cảm giác được cái này cỗ cường đại yêu khí, Tiêu Thiên trong nháy mắt cũng minh bạch mấy phân. Bảy người này vốn nên là cũng chính là trung nguyên người tu đạo, có lẽ là trong lúc vô tình thu được đến từ thần thoại thế giới cái gì ma thần công pháp. Bảy người tu vi không đủ, tại tu luyện ma thần công pháp lúc không cách nào tiêu trừ trong đó tà niệm, ngược lại càng lún càng sâu, cuối cùng rốt cục biến thành dạng này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Cuối cùng dứt khoát chạy tới hải ngoại, tìm tới dạng này một hòn đảo nhỏ, thực hiện mê hoặc chi trận pháp, giả mạo Bồng Lai Tiên Sơn hại đến đây tìm kiếm hỏi thăm người tu đạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.